Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 51, 51, giải khóa trung tâm mua sắm vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thăng cấp, Giang Chi kinh ngạc nói. Sao lên được cấp 10 nhanh vậy? S00006 chuyên nghiệp giải thích. Phòng livestream thăng cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời lượng livestream, số lượng ngôi sao cùng số lượng bình luận. Hoạt động bình luận trên phòng livestream của Giang Chi đạt cấp 3. Số lượng ngôi sao cũng một lần nữa đột phá 500 vạn. Thăng cấp là điều đương nhiên. Giang Chi bừng tỉnh, anh không có lập tức kiểm tra trung tâm mua sắm vị diện, mà offline trước, cùng Thời Nghiêu ăn trưa cho nóng. Dù sao thịt bò nhồi phô mai để lạnh ăn sẽ không còn ngon nữa. Cậu ăn nhiều vào đi. Thời Nghiêu tỏ vẻ mình chỉ ăn 2 miếng là được. Giang Chi lau bơ dính trên môi, cười hắc hắc, được, lát nữa tôi phải làm chút đồ ăn vặt. Để anh chê cười rồi. Anh ở chung với tôi rất nhanh sẽ nhận ra tôi vừa thích ăn lại vừa lười. A Mao ở dưới đất hừ hừ tán đồng. Tôi sẽ không cười cậu. Thời Nghiêu nghĩ thầm, sao có thể ghét bỏ cậu được. Cùng lắm thì hắn dùng thuật pháp hỗ trợ cậu làm việc nhà. Giang Chi nấu ăn tốn nhiều sức lực. Lượng cơm hiện tại của anh của nhiều hơn. Số lần nấu cơm cùng khẩu phần cũng tăng rất nhiều. Sau khi ăn thịt bò uống nước trái cây, Thời Nghiêu chủ động chia sẻ việc nhà với Giang Chi. Bàn nướng, nồi chiên khi nãy Giang Chi dùng làm thịt bò phô mai vẫn còn ngâm trong thau. Tất cả đều được Thời Nghiêu rửa sạch, xếp lại gọn gàng. Lúc này Giang Chi mới vô lại phòng livestream, gọi Tiểu Lục đi vào trung tâm mua sắm vị diện. Thời Nghiêu mới vừa dọn dẹp chén đũa xong liền thấy thân ảnh Giang Chi chợt lóe biến mất. Đi vào trung tâm mua sắm vị diện, hắn biết trung tâm mua sắm vị diện không mở cho bên ngoài, chỉ mở bán cho công nhân viên chức cục quản lý vị diện, cũng sẽ tặng phúc lợi cho một số streamer đạt được thành tựu. Nháy mắt bị đưa tới trung tâm mua sắm vị diện, Giang Chi nhìn mặt đất, vách tường đều bằng kim loại màu trắng bạc ám lãnh, đèn trang trí màu đen sang trọng phát ra ánh sáng vàng. Cửa chính hình như còn khảm đá năng lượng sáng lấp lánh. Nơi này rộng rãi sáng ngời lại không thấy bất kỳ khách hàng hay nhân viên nào. Giang Chi còn đang lẳng lặng kinh ngạc cảm thán, liền nghe thấy S00006 nói. Đây là cửa chính của trung tâm mua sắm. Sau khi đi vào sẽ dẫn đến những khu vực khác nhau. Giang Chi có thể tự do tham quan. S00006 không nghĩ tới vị chủ nhân này của mình giỏi như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nó theo ký chủ đi vào trung tâm mua sắm vị diện. Bước vào cửa chính, Giang Chi vừa hay đạp lên trận pháp, kích hoạt chế độ thông minh. Sàn nhà dưới chân từ từ nâng lên, rất nhanh tự xếp thành một đôi giày trượt thông minh, đưa Giang Chi di chuyển về phía trước. Giày trượt thông minh này đúng là phúc lợi cho người lười. Anh hầu như không cần động đậy cũng di chuyển được. Trung tâm mua sắm này quả thật sâu không thấy đáy. Từng kệ hàng màu đen ánh kim được xếp chỉnh tề theo trật tự nhất định. Kệ thủy tinh trong suốt mỏng nhưng kiên cố. Bên trong vòng bảo hộ là các loại thương phẩm. Tất cả được dán tên và giá thành ở mặt trước kệ. Khu này là khu giải trí. Thương phẩm bày bán không chỉ giới hạn trong người yêu ảo, phim hoạt hình, ca múa nhạc đủ loại, thậm chí còn có các loại sách giải trí. Giang Chi ghé sát vào xem, phát hiện trên thẻ màu đen từ từ hiện lên thông tin. Ký sự thám tử vị diện, chọn bộ 30 quyển, giá bán 9.800 tinh tệ. Giang Chi trợn mắt há mồm, mắc dữ, anh hẳn không nhìn nhầm dấu chấm thành dấu phẩy đâu nhỉ. 9.800 versus 9.800. Sau khi đi vào trung tâm mua sắm vị diện, Tiểu Lục tự động liên kết với hệ thống ở đây, tiếp thu tin tức cần thiết, giải đáp nghi vấn của Giang Chi. Trong trung tâm mua sắm vị diện, những sản phẩm liên quan đến nội dung livestream của streamer sẽ được ưu đãi rất lớn. Những thương phẩm còn lại sẽ được bán với giá khá cao. Ý là nếu Giang Chi mua sắm nguyên liệu nấu ăn ở đây sẽ rất hời. Còn những đồ dùng sinh hoạt, sản phẩm công nghệ đen nằm ngoài phạm vi nguyên liệu nấu ăn đều cần phải trả một cái khá rất đắt. Tiếp đó Giang Chi còn thấy được rất nhiều hộp được xếp gọn gàng. Khu chăm sóc sắc đẹp, đồ trang điểm, sữa rửa mặt, mặt nạ, giá cả đắt kinh người. Nghe nói một số ít sản phẩm sau khi dùng sẽ giúp da người dùng trở nên trắng nõn, mịn màng, căng bóng như nước. Giang Chi còn thấy được bùa, pháp khí, đan dược quen thuộc, đó đều là thương phẩm đến từ vị diện tu tiên. Tê muốn khuân hết khu này về ti. Giang Chi là đàn ông, vẫn thấy hứng thú với đồ công nghệ đen của tinh tế hơn. Anh đi qua khu chuyên vật phẩm công nghệ đen, thấy một chiếc phi thuyền màu xanh thẫm đang trong trạng thái thu nhỏ nhưng vẫn dài hơn 10 mét, cao 3 mét. Khác xa, người máy, hiện có trên tiểu tinh cầu. Cơ giáp chiến đấu ở đây hoàn mỹ tinh xảo, xếp thành từng hàng đứng chung một chỗ, trực tiếp làm bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong Giang Chi. Ngầu quá, anh lướt qua, liếc nhìn giá, nháy mắt thu hồi tầm mắt, bao nhiêu số không đếm cũng không hết. Thôi khó quá bỏ qua. Khu vực tiếp theo chính là khu chuyên mỹ thực. Lúc đầu Giang Chi còn chưa biết khu thực phẩm tươi sống của trung tâm mua sắm vị diện có gì khác với app mua vui vẻ. Chờ anh đi vào, nhìn một trời nguyên liệu nấu ăn tươi mới, rực rỡ muôn màu, chủng loại đầy đủ, đại khái cũng từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Đúng lúc này S00006 giải thích, nguyên liệu nấu ăn trong trung tâm mua sắm vị diện được chọn mua từ tất cả vị diện. Nguyên liệu ở đây tất cả đều là loại vừa mới hái, mới thịt, chất lượng luôn luôn tươi mới nhất. Giang Chi kinh ngạc cảm thán. Trước đó không lâu anh còn cảm thán, nếu mọi lúc mọi nơi đều có thể mua được nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất thì tốt rồi. Vậy là từ giờ, không cần quá trình vận chuyển tốn kém, anh cũng có thể mua được thịt bò tươi mới, hải sản chất lượng từ hải đảo rồi. Anh nhìn hết một lượt, kinh ngạc không khép nổi miệng. Cá cháp đỏ được xử lý cắt lát sẵn xếp ngay ngắn. Tôm hùm xanh chất đống. Cá ngừ đại dương được xẻ sẵn. Một chồng hộp thiếc màu đen ánh kim chứa bên trong là đầy đủ các loại trứng cá muối. Thịt bò Kobe tươi mới tỷ lệ nạc mỡ đan xen như vân đá. Còn có các loại nấm rừng. Điều khiến Giang Chi không dám tin chính là khi anh thấy giá cả được niêm yết trên nhãn, tất cả đều dao động khoảng 1 tinh tệ đến 50 tinh tệ. Trên đời này thế mà có thể mua được nguyên liệu nấu ăn quý hiếm với cái giá như cho vậy sao? Tiểu Lục nói tiếp, nếu muốn chọn mua, trực tiếp đưa 5 ngón tay chạm vào thùng, thương phẩm sẽ tự động được bán, sẽ tự động trừ tiền vào tài khoản kết nối với phòng livestream. Lần đầu tiên ràng buộc, nó đã thu thập vân tay của Giang Chi đưa về cơ sở dữ liệu. Hời như vậy, cái này, thật sự tươi đấy chứ? Giang Chi bán tín bán nghi. Đúng vậy, nhưng sau khi lấy từ thùng xuống, hiệu quả giữ tươi của nguyên liệu nấu ăn sẽ từ từ giảm đi. Cho nên, trung tâm mua sắm vị diện không khác gì một cái xưởng cung ứng nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất cho Giang Chi. Oa, Giang Chi vừa nghe vừa đi tham quan. Hai mắt sáng rực, ngo ngoe dục dịch. Đến dãy sau, anh thậm chí còn thấy được trứng trùng, nhộng trùng, cùng đủ loại trùng ở vị diện đế quốc đã được sơ chế sạch sẽ. Nhờ công của Giang Chi, loại nguyên liệu này mới được lên kệ. Giang Chi, tất cả nguyên liệu nấu ăn quý giá đắt đỏ này lại được bán với giá cải trắng. Giang Chi tựa như phải cực lực khống chế ngăn không cho tay mình dán lên tất cả các thùng. Trong nháy mắt cảm nhận được tâm tình của các cô dì chú bác hùng hùng hổ hổ phóng vào siêu thị điên cuồng mua sắm trong ngày giảm giá hàng tuần. Anh cảm thấy càng nhìn sẽ lại càng điên cuồng mua sắm. Lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Hít một hơi thật sâu. Cuối cùng Giang Chi mua 2 hộp trứng cá tầm, 2 miếng bò Kobe xinh đẹp, 1 tảng cá ngừ đại dương, 6 quả dừa, cười hắc hắc rồi đi ra. Đây đúng là bảo khố mà. Nơi chứa báu vật, trứng cá tầm 10 tinh tệ một hộp, bò Kobe 15 tinh tệ một miếng, cá ngừ đại dương 5 tinh tệ một tảng, dừa 1 tinh tệ 2 trái. Tính tổng cộng anh chỉ tốn có 58 tinh tệ, tương đương 400 tệ. Quan trọng nhất chính là những nguyên liệu này không nhất định tìm mua được trên thị trường. Giang Chi đi mà người cứ như lơ lửng trên mây. Anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi Tiểu Lục, trung tâm mua sắm Vị Diện, có hạn chế mua sắm không? S00006 trả lời. Không có hạn chế gì. Giang Chi có thể tận hưởng thoải mái. Có thể mua sắm ở trung tâm mua sắm Vị Diện. Thì hoặc là nhân viên cục quản lý Vị Diện hoặc là streamer cao cấp có đăng ký danh sách. Giang Chi tò mò. Lúc này Tiểu Lục mới giới thiệu đơn giản người thành lập trung tâm mua sắm Vị Diện và khách hàng. Nghe xong giới thiệu, Giang Chi bỗng nổi lên hứng thú với cục quản lý Vị Diện bí ẩn này. Bọn họ cũng có tuổi thọ dài như vậy à, nhưng có thể làm việc ở Vị Diện Đại Thiên. Hẳn sẽ không cảm thấy nhàm chán nhỉ. Anh nhớ tới thời Nghiêu còn đang chờ ở nhà, liền mang nguyên liệu vừa mua đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Nháy mắt quay về sân sau, thời Nghiêu đang ngồi dưới gốc nho chờ anh. Thấy anh trở về còn xách theo nguyên liệu nấu ăn, lộ ra biểu tình tò mò. Giang Chi kích động kể với hắn chuyện trung tâm mua sắm Vị Diện. Thật sự quá tuyệt vời. Từ nay về sau tôi chỉ mua sắm nguyên liệu trong đó. So với app mua vui vẻ, chủng loại đa dạng hơn, giá cả rẻ hơn, lại càng tươi mới hơn. Lần này anh mua đều là thứ tốt, cho nên hơi đắt. Sau này đa phần nguyên liệu nấu ăn đều có thể mua từ trung tâm mua sắm Vị Diện rồi. Vậy thật không tồi. Thời Nghiêu giúp anh cầm đồ vật. Giang Chi bắt đầu mày mò làm đồ ăn vặt. Anh lấy mấy khối thịt bò lớn từ trong tùy thân không gian ra. Thái thành miếng mỏng, ướp với gừng băm, rượu gia vị, xì dầu nhạt màu, tinh bột, tiêu xay, trộn đều để sang một bên ướp. Trong khi chờ thịt bò thấm gia vị, Giang Chi lấy 4 trái dừa trong số mới mua ra. Dùng dao chặt chóp dừa. Đổ nước dừa trong ngọt mát lạnh ra một cái nồi nhỏ. Cho thêm sữa tươi và phô mai mua trên đảo. Gelatin đã ngâm vào khuấy đều trên lửa nhỏ. Không để bị sôi bùng. Rất nhanh mùi thơm thanh dịu của nước dừa và mùi thơm nồng đậm của sữa bò và phô mai chồng chéo lên nhau. Nương tựa theo hơi nóng bốc lên tỏa ra. Lúc này bắt nồi xuống. Cho hỗn hợp sữa dừa đổ lại vào trái dừa. Giang Chi dùng băng ác ma nháy mắt đông lạnh 4 trái dừa. Đặt sang một bên, chờ sữa dừa bên trong đông lại. Lại muốn chiên gì sao? Thời Nghiêu thấy anh làm nóng dầu. Cầm lấy thau lớn. Đúng vậy, tôi làm chút đồ ăn vặt. Cái này gọi là thịt bò xiên tam. Tôi nhác lấy tam xiên nên trực tiếp để vậy chiên luôn. Giang Chi nói, thả một nửa thau thịt bò vào chảo dầu chiên. Khi hơi đổi màu thì vớt ra để ráo bớt dầu. Rải lên bột ớt, đường trắng, me trắng và thìa là. Rồi cho lại vào chảo tiếp tục đảo với ít dầu. Anh múc thịt bò xiên tam thơm nồng cay nóng cho ra đĩa lót rau xà lách. Lại chiên tiếp nửa còn lại. Lúc này mới dừng tay. Thời Nghiêu bị sặc mùi ớt cay rát nồng đậm. Nhịn không được nghĩ. Vậy chẳng phải Giang Chi thường xuyên phải tiếp xúc với khói dầu. Điều này đối với thân thể không quá tốt. Cũng may thể chất anh khác với người thường. Nhẹ nhàng phất tay xua tan bớt mùi cay dai dẳng. Thời Nghiêu phụ giúp bưng mâm đồ ăn vào nhà. Sau đó dùng thật thanh tịnh rửa sạch sẽ nồi niêu xong chảo. Thời Nghiêu, mau vào nhà nếm thử rau câu dừa nào. Giang Chi ở trong nhà kêu hắn. Ơi, tới đây. Phòng khách nhà Giang Chi có một bàn tròn lớn và 2 cái ghế dài. Anh cùng Thời Nghiêu mỗi người ngồi một bên. Trên bàn đặt đĩa thịt bò xiên lớn và rau câu trái dừa. Của anh, Giang Chi đưa cho hắn một cái muỗng lớn. Sau đó cầm nguyên trái dừa lên. Múc một muỗng lớn rau câu mát lạnh. Rau câu dừa màu trắng tuyết đã đông lại. Mùi dừa thơm thoải mái thanh tân. Mùi sữa thơm thuần hậu. Đưa vào miệng liền cảm nhận được độ mềm mại trơn mịn thơm ngọt mát lạnh sảng khoái. Cơ bản không dừng được. Thời Nghiêu ăn một miếng thịt bò. Giang Chi cho ớt không nhiều lắm. Trong cay rát có điểm xuyến chút vị ngọt. Làm đồ ăn vặt quả thật rất không tồi. Hai người ngồi ở phòng khách ăn vặt một lúc lâu. Giang Chi lấy quang não ra. Muốn tìm mấy bộ phim xem thử. Không nghĩ tới lâu rồi không xem phim. Anh thật sự không theo kịp xu hướng nữa rồi. Uầy, khẩu vị nặng dữ, máu chảy đầm đìa. Giang Chi một bên xem phim một bên bất mãn. Thời Nghiêu ở bên kia bàn nhìn qua nhưng do xa quá nên nhìn không thấy. Giang Chi chống tay lên bàn xích lại gần để Thời Nghiêu có thể cùng xem. Thời Nghiêu, anh muốn xem phim gì? Cùng nhau xem nhé. Thời Nghiêu ghé qua xem. Cảm thấy Giang Chi nhất định không thích cái thể loại tình yêu đô thị dính dính nhấp nhấp này. Nghĩ nghĩ nói. Cùng nhau xem phim hài đi. Hắn tìm một bộ phim hài kinh điển. Cái quang não bé nhỏ của Giang Chi về cơ bản không đủ cho hai người cùng xem. Thời Nghiêu trực tiếp biến ra một cái màn hình lớn trước mặt hai người. À, vậy thật tốt. Giang Chi thoải mái nằm liệt trên ghế dài. Một bên xem phim, một bên ăn vặt. Đồ ăn vặt không đủ lại lấy linh quả ra bù vào. Cười đến nheo cả mắt. Lãng phí thời gian là vui vẻ nhất. Thời Nghiêu là vị thần có quyền lực cao nhất. Ngoài ý muốn lại rất hưởng thụ cái loại sinh hoạt vừa lười vừa trạch này. Nghe tiếng cười của Giang Chi, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, hắn cũng nhịn không được trầm mê vào trong đó. Sắp tới tôi sẽ làm bánh trung thu. Anh trước đây có biết Tết trung thu không? Xem phim cả một ngày, ăn đến bụng nhỏ phình phình. Giang Chi đang nằm nghỉ sau khi ăn tối. Hỏi Thời Nghiêu, biết, nhưng chưa từng tổ chức. Cơm tối Thời Nghiêu có cơm trộn cá ngừ và trứng cá tầm cùng sushi trứng cá tầm. Lúc này đang uống nước chanh dây tiêu thực Giang Chi đặc biệt chuẩn bị. Cảm thấy no căng. Hắc hắc, vậy mấy ngày này anh sẽ không về nhà đúng không? Tết Trung Thu này chúng ta tổ chức cùng nhau nhé. Nhiều năm qua Giang Chi chỉ có thể uống rượu nói chuyện với A Mao mà thôi. Ngày đoàn viên lại không có người ở cùng sao có thể xem là viên mãn được. Thời Nghiêu trả lời, được, cùng nhau, tôi không có người thân. Nhiều năm như vậy đều chỉ lẻ loi một mình. Sau này cậu có hoạt động gì cứ nói. Tôi sẽ theo cùng. Thời Nghiêu nghĩ nghĩ, nói với Giang Chi. Giang Chi sửng sốt một tí. Rất nhanh gật đầu thật mạnh trả lời. Được nha, về sau ngoài cùng nhau ăn Tết Trung Thu. Còn có giao thừa, Tết âm lịch, Tết Trung Thu ăn bánh Trung Thu. Cua lông. Tối giao thừa ăn cơm tất niên. Đến lúc đó làm bánh tổ mềm dẻo ngọt ngào và bánh ram. Bánh rán, giòn thơm cho anh. Vào mùa đông ăn lẩu thì càng sảng khoái. Nghe Giang Chi nghiêm túc liệt kê. Thời Nghiêu nhịn không được im lặng cười cong cả mắt. Ban đêm trước khi đi ngủ Giang Chi còn uống một ly sữa lớn mới thỏa mãn mà đi ngủ. Anh nằm nghiêng người ngủ. Không biết có lại mơ thấy được ăn gì hay không mà cong môi cười. Tiểu tinh cầu xoay theo quỹ đạo quay mấy năm nay lại nở ra không ít. Hiện tại thoạt nhìn đúng là lúc sinh khí bừng bừng. Chính là thời điểm huy hoàng. Các hoạt động địa chất ngầm vẫn diễn ra thường xuyên như cũ sâu trong lõi tinh cầu. Mọi người trên mặt đất vẫn hối hả như cũ. Vô cùng náo nhiệt. Trứng cá tầm, caviar, sashimi cá cháp đỏ, BR, GT, cá ngừ đại dương, bò Kobe, bò xiên tam. Rau câu dừa, cơm trộn cá ngừ, sushi trứng cá tầm, nước chanh dây, bánh tổ, bánh ram, bánh rán, cách trương.